hậu quả của ly hôn, ai đau hơn, ai đau kéo dài hơn, và người nào gánh hậu quả nghiêm trọng hơn. Hello, chào quý vị. Trong cái chương trình này, Ngọc Nhi muốn đặt một câu hỏi là sau khi ly hôn, sau khi chia tay, phụ nữ hay nam giới, mình buồn nhiều hơn, mình buồn lâu hơn, mình đau nhiều hơn hay là lâu hơn? Cái điều này khó trả lời quý vị ha. Thì theo như thấy đó, là phụ nữ đó là chúng ta là người làm ầm ĩ trước, chúng ta khóc lóc với tất cả hai bên gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp, với cả thế giới xung quanh chúng ta. Còn mấy anh thì ít khi nào lên tiếng đó, bởi chúng ta khóc được, chúng ta kể lể được, cho nên chúng ta thoát được cái feeling trong lòng. Còn các ông coi vậy đó, không nói được, không giải thích được và không tâm sự được, cho nên các ông đau hơn, ấm ức hơn và kéo dài hơn. Đây là những cái trường hợp mà chúng ta chia tay vì không hợp tính nha. Còn trường hợp mà các anh chia tay vì người thứ ba đó, hay các chị người thứ ba thì mình không có nói rồi. Chia tay là một cái giải thoát, mấy ông mừng lắm, đúng không? Nhưng như vậy nè, có một trường hợp như biết, sau khi người vợ đòi hỏi, đòi ly hôn, thì các anh dường như là, ôi trời ơi, may quá, là để đến người thứ ba. Cho nên khi mình bắt được chồng mình mà ngoại tình, mà mình mở miệng mình ly hôn đó, đôi khi đó là một cái may mắn của họ đó. Các anh nói với người thứ ba liền. Rồi thời gian khoảng, các anh vui, khoảng vài năm, thì cái người mới của các anh đó, lúc này sẽ là người cũ. Thì mà là người cũ rồi thì những cái cơm áo gạo tiền con cái gây gỗ tính tình không hợp nó lòi ra hết. Thì lúc này các anh lại ôm cái đau đó đến cả một đời. Còn phụ nữ sau khi chia tay, phụ nữ chúng ta đau cả một hai năm trời và cả thế giới biết, khóc lóc kể lể đó. Nhưng mà rồi khi nó qua rồi đó thì chúng ta lại bắt đầu bình yên và bình yên mà sống với các con. Chúng ta có được cái nỗi, cái an ủi từ các con chúng ta, một cái mái gia đình chúng ta, chúng ta lại được cái sự che chở của bố mẹ anh chị em. Nhưng các anh khi mà chia tay đó, các anh không được cái đó đâu. Các anh không có nào tâm sự với bố mẹ, là càng không về ở với bố mẹ được, tại vì họ là đàn ông, cái chữ đàn ông. Rồi là càng không có tâm sự với anh chị em được, tại mình là đàn ông, lại càng không tâm sự với bạn bè được, chỉ đi nhậu để cho qua mà thôi. Cho nên thật sự ra các anh cũng rất là đáng thương sau ly hôn đó quý vị. Rồi cái câu chuyện phụ nữ mình á, thì thường sao mà sau khi ly hôn xong đó, mình có một người mới sau đây, thì mình rất là sợ. Dường như là mình sợ những cái chuyện cũ đó, những cái vết xe đổ cũ nó có lặp lại không. Và mình sống trong một cái tâm trạng là, một là bất cần, hai là đề phòng. Cho nên á, mình cũng không có hạnh phúc. Cái người phụ nữ mà ly hôn xong đó, Ngọc Nhi là phụ ly hôn như biết, thứ nhất á, là tâm trạng bất cần và không có tin ai nữa hết. Và thứ nhì á, là luôn luôn đề phòng những cái chuyện xấu nhất có sẽ xảy ra đó. Thành ra mình sống mà mình không có thoải mái, tại mình luôn đề phòng đó. Và còn người đàn ông á, thì họ không có đề phòng, họ bước tới cuộc tình mới bằng một cái sự không có đề phòng. Nhưng mà bởi vì không đề phòng cho nên họ đau lâu hơn, bởi vì cái hậu quả của sự không đề phòng đó thì kéo dài tới cả mười mấy năm sau, mà ly hôn nữa thì lại mang tiếng, cho nên có nhiều phải ôm mà chịu đó. Hiếm có những anh nào mà ly hôn xong ra hạnh phúc, cũng có mà hiếm lắm. Còn phụ nữ cũng vậy nha quý vị. Cho nên nó là cái câu nói là sau khi ly hôn ai đau nhiều hơn ai, là cái chỗ này đàn ông đau nhiều hơn đó quý vị. Tại vì các anh không có đi bù lu bù loa được, không kể cho cả thế giới bạn bè biết được, và không có con cái bên cạnh, trong cái sự cô đơn nó tăng gấp đôi. Còn phụ nữ chúng ta có thể điện thoại trên điện thoại với bạn cả tiếng đồng hồ để tâm sự khóc lóc kể lể, thì nó qua được một ngày rồi, một tiếng rồi. Có con cái xung quanh nó thương mẹ rồi, mình bận biểu cơm nước nhà cửa cho con, mình lại quên. Các anh đâu bận biểu con cái đâu, đi làm thì quên, về nhà tối nằm cô đơn lắm, chúng ta thì đỡ hơn. Thành ra vì vậy mà Ngọc Nhi thấy đó, Ngọc Nhi có hai người anh, hai anh bạn, thì một cái anh là ly hôn cũng 11 năm, một cái anh ly hôn cũng 7 năm. Thì khi Vinh tâm sự với hai anh đó, thì thấy là đúng. Hai anh hiện còn ở độc thân, một anh thì độc thân. Anh nói rằng là anh cảm thấy có lỗi với mẹ nó, cho nên anh với lại anh sợ rồi. Anh thấy là một ly hôn đó, nó phức tạp và nó đau đớn. Anh không muốn bước tới thà như vậy, nó khỏe em ơi. Và anh dành hết thời gian cho công việc nghiên cứu. Anh là một kỹ sư trưởng. Mà cái lý do của anh ly hôn nó lãng nhách nè, là anh không có bao giờ có thời gian để đi du lịch với gia đình, cho nên chỉ ly dị. Anh làm hai chớp, bởi vì nhà anh trả rất là mắc. Anh mua nhà ở khu vực rất là sang trọng cho vợ và bốn đứa con gái ở, thì chi phí nó cao lắm rồi, xe cũng phải xe mới, mà anh cưng vợ lắm. Thì cho nên những cái lần mà đi du lịch một tuần, hai tuần đó là anh không có đi được. Anh là kỹ sư trưởng, mà cái xưởng của anh làm là cái xưởng chuyên nghiên cứu về những cái part mà ở trong medical, trong vấn đề giải phẫu đó quý vị. Cho nên anh không có đi lâu được, anh chỉ đi được rất là ngắn. Mà cái thời điểm anh đi được đó, thì là các con đi học, không đi được, nó rớt bớt. Và cái lời ra tiếng vào của bố mẹ vợ nó là thằng chồng mày vô tâm, thằng chồng mày chỉ biết tới tiền, không quan tâm gia đình. Rồi chị là cái người cũng có lẽ là cũng cảm thấy là anh với chị lợt lạc. Thì một ngày nào đó tự nhiên hai anh chị nhợt nhạt và chị đưa giấy ly hôn, anh cũng chới giới luôn. Thì lúc này anh phát hiện ra là chị ly hôn là cái sự vô tâm của anh. Nhưng mà anh nói là cái tâm của anh đó, anh đặt tất cả vào cái sự nghiệp để mang những cái đồng lương cao về để mà phục vụ cho chị. Thành ra cho gia đình chứ phải cho chị, cho vợ con. Thành ra đó là một cái mà anh cảm thấy là anh rất là sốc, giống như là tất cả anh tạo dựng thành bọt biển hết. Còn cái anh thứ hai đó, thì cái tính đó là hai chọc ghẹo, hai cà rỡn và hai hẹn hò lăng nhăng, chứ không có yêu đương. Nhưng mà vợ bắt được nhiều lần thì nghĩ rằng là anh là một cái người đàn ông không đứng đắn, cho nên là bảo ly hôn cái rạc. Mà trong khi đó anh nói là anh oan lắm, anh cà rỡn, uống cà phê, nói chuyện nước nôi vậy thôi, chứ anh không có cái gì với ai hết. Anh rất là sợ mất gia đình, không như là anh mất gia đình, anh sợ kiểu đó là anh xem thường gia đình của anh xem thường bà xã anh. Mà nói anh sợ chỗ nào thì em nói đó là cái ngu của anh. Anh mới nói gì nè, em biết không, đàn ông mà ngu như anh nó nhiều lắm. Nên là anh nói hoặc như nói như đừng chửi như nhạt như hả, tại sao? Thì vì họ nghĩ nè, chơi chút thôi cho nó vui, vợ không biết đâu, hay là nhỏ này cũng được, uống cà phê và nó thử rồi sao, chứ không có nghĩ sâu. Mà từ những cái nghĩ nông cạn đó, chơi cho vui đó, lại là mất gia đình. Thành ra anh nói rằng đó là một cái mà rất nhiều ông bị dính, rất nhiều ông. Và từ những cái cuộc mà chơi cà rỡn đó quý vị, đâm ra bắt đầu có tình cảm, mà về nhà thì bà xã mình ở nhà thì càm ràm, còn gặp cái cô kia thì tươi mát ngọt ngào, cho nên là dễ mà không nghĩ có bỏ vợ đâu, chỉ nghĩ rằng vui chơi qua đường thôi, không nghĩ bỏ vợ, nhưng mà vợ biết thì tiêu. Thành ra hai ông anh Ngọc Nhi đó bạn thân lắm, hai tới nhà Ngọc Nhi chơi lắm, thì là hai hoàn cảnh khác nhau. Cho nên Ngọc Nhi nói đó là hầu như phụ nữ chúng ta đó là chấp nhận ly hôn là chúng ta đã chịu đau nhiều và chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi. Còn các anh đó là cái người bị sốc, là bất ngờ, không nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ dám ly hôn mình, cho nên các anh là người đỡ không kịp, và các anh đa số là cái người đau nhiều, bởi vì mất đi cái tôi của mình, mất đi gia đình và mất đi con cái. Còn phụ nữ là giữ con, thì được giữ con, và có rất nhiều bạn bè tâm sự, và các anh không có ai tâm sự hết. Cho nên người ta nói là đừng có đùa giỡn trong tình cảm, mà đùa giỡn với lửa là mất gia đình là như vậy đó quý vị. Còn vấn đề đau lâu đau ít tức hai ông anh của Ngọc Nhi đó tới bây giờ vẫn còn đau. Mình nói, ủa 11 năm rồi còn đau, nó đau chứ em. Có nhiều khi thấy gia đình ta đầm ấm, vợ con anh nó mới dịp lễ đó, cái anh lủi anh về nhà bà già ông già, cái bay mấy đứa em nó kéo về, vợ chồng con cái cả bài, cái mình thấy mình lạc lõng quá. Mà mình thấy mình mặc cảm là mình không ra gì, vợ ấy bỏ. Thành ra cái đau đàn ông nó kéo dài lâu lắm em ơi. Còn một ông thì nói rằng và sau này ảnh cũng có sống với người phụ nữ khác, là cũng có một cô cũng cặp vài ba năm, cuối cùng là thấy là thật sự ra là không có dám tin vào hôn nhân nữa, thấy là ở với vợ mình mấy đứa con mà còn chia tay cái rồi, không tin vào tình cảm nữa. Thành ra hai ông bạn cũng như là ở riêng với nhau, nhưng mà đều là độc thân, mà đều là người có giá trị trong xã hội, nhưng mà vẫn là tới bây giờ nhắc lại còn đau đó quý vị. Thành ra phụ nữ chúng mình á, coi vậy đó, ào ào vậy đó, chứ là ít đau hơn, và cái đau không có kéo dài. Còn các anh đó là coi vậy, chứ mấy ổng là phái mạnh nha, là người tạo ra tội lỗi nha, mà các anh coi vậy chứ là đau lâu hơn. Thậm chí nha quý vị, có những người lập gia đình rồi, có con rồi mà vẫn còn đau. Có đó quý vị. Là tại sao? Mới đầu đó thì những cuộc tình mới nó mặn mà, nó đẹp lắm, nó màu hồng. Sống một thời gian rồi thì người phụ nữ mới đó còn khó hơn người phụ nữ cũ, là bởi vì sao? Khi mình bỏ vợ đến với nó rồi, nó không có tin mình nữa. Và nó kiểm soát tiền bạc, giờ giấc, tài chính, nó kiểm soát còn khủng khiếp hơn, và nó không có lòng tin với mình. Cho nên mình mỗi lần mình nói cái gì ra là người phụ nữ mới nói là đó ông đó, vợ ông bỏ ông đó, hay là đó đó ông bỏ bà được, giờ ông bỏ tôi được thôi, đó ông bỏ bà ông theo tôi được, thì bây giờ ông bỏ tôi theo con khác được thôi. Cho nên cái lòng tin của người vợ sao đối với người đàn ông nó không có luôn quý vị. Thành ra đây là cái vấn đề mà là một cái vấn đề mà chúng ta cần phân tích rất là nhiều, là về cái hậu quả của ly hôn. Ai đau hơn, ai đau kéo dài hơn, và người nào gánh hậu quả nghiêm trọng hơn. Là cái chỗ này Ngọc Nhi mong được những cái ý kiến của quý vị và chia sẻ với Ngọc Nhi để chúng ta cùng bàn luận cho cuộc sống nó càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới ha. Quý vị nhớ một cái điều này nè, những cái dịp Nhi chia sẻ ở đây đó là cái vấn đề là cá nhân suy nghĩ Ngọc Nhi và của những người bạn xung quanh Ngọc Nhi đó. Chứ quý vị Ngọc Nhi không có áp đặt quý vị phải nghĩ theo Ngọc Nhi hay là làm theo Ngọc Nhi hay là thích theo cái ý của Ngọc Nhi. Đây là cái ý kiến và tư tưởng cá nhân. Thành ra mình đừng có lên đây mà mình gọi là mình chỉ trích nhau hay là chỉ trích Ngọc Nhi, không có đúng. Ngọc Nhi lấy từ những câu chuyện của người bạn, đúng không quý vị? Giống như câu chuyện của hai anh Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi cũng tìm hiểu tới hai chị. Hai chị bây giờ đó là sau khi ly hôn xong, mấy chị sống với con cháu, với các con lớn rồi ra đại học rồi. Bây giờ ở nhà, đi sinh hoạt nhà thờ, đi vào ca đoàn. Rồi có chị thì lại là đi chùa, và có chị thì lại là đi du lịch, hay là đi làm cái nghề, những cái nghề mà mình thích hồi xưa mà mình không có làm được. Đó, còn các anh thì lại khác. Thành ra thưa quý vị là coi như là mình thấy đó là sau ly hôn ai cũng vậy hết, ai cũng đau hết. Và đây là cái ý kiến và cái chia sẻ của những người bạn Ngọc Nhi, là ai đau nhiều, ai đau ít, và ai kéo dài thế nào, thì là những câu hỏi các bạn đặt ra. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cùng với Ngọc Nhi phân tích và chia sẻ cái chủ đề này để chúng ta giữ cái gia đình chúng ta đừng để như những gì chúng ta thấy hay chúng ta nghe. Hai quý vị ha. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.